Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 831, nhận thua không chịu thua. Tử Ngọc Kỳ Lân muốn xuất thủ, lại thêm Nghiêm lão trợ giúp lời nói, cái kia hai người bọn họ, thì tương đương với là hai tên đại đế. Hai tên đại đế xuất thủ, tuyệt đối có thể nghiền ép Lạc Phong. Rất nhanh, Lạc Bất Tà trong đôi mắt trồi lên vài tia lạnh ý. Hắn cảm thấy, Lạc Phong bây giờ cũng hẳn là thông qua chính hắn ngón tay vàng đạt tới đại đế lực lượng, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không siêu qua đại đế sơ kỳ. Mà hắn, mượn nhờ Nghiêm lão lực lượng, thì là trực tiếp trở thành nửa bước đại đế, lại thêm một cái mới vào đại đế Tử Ngọc Kỳ Lân. Cái kia hai người bọn họ, không thể nghi ngờ liền sẽ càng thêm cường đại, thậm chí cái này ngắn ngủi tổ hợp, liền xem như đặt ở cái kia hỗn độn thế giới bên trong, cũng tuyệt đối là có thể hùng bá nhất phương tồn tại. Hiện tại bắt đầu, Nghiêm lão thanh âm trở nên nghiêm túc, lại một lần năng lượng quán thâu. Bắt đầu, ngoại giới, nằm trên mặt đất Lạc Bất Tà, bỗng nhiên đứng dậy. Một màn này, lập tức thì hấp dẫn mọi người chú ý lực, bên trong cũng bao quát Lạc Phong. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lạc Bất Tà, đôi mắt nhắm lại, đồng thời, Lạc Phong còn cảm giác được rõ ràng. Lạc Bất Tà thân thể trên hơi thở, như vừa rồi một dạng, lại một lần bắt đầu tăng vọt. Nói thật, Lạc Phong có chút ngạc nhiên, đó là cái tình huống như thế nào? Liền xem như có ngón tay vàng, có thể chỉ là một cái cổ lão linh hồn, cũng không nên có thể cường đại như vậy a. Vừa mới bị trọng thương, chẳng lẽ nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái? Mà lại, trong giới chỉ cái kia cái linh hồn, không phải đều đã ngủ đông sao? Làm sao bây giờ trở nên, so vừa rồi còn phải cường đại? Ngoạn tao, cái này mẹ nó coi như bật hack cũng không thể như thế không khoa học a. Lạc Phong chỉ thấy một đám con mẹ ngươi theo cái CMM chứ phía trên nhanh chóng chạy tới. Lạc Phong, thân thể trên hơi thở không được kéo lên Lạc Bất Tà. Ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phong, trong đôi mắt là ngang nhiên chiến ý. Ngươi, có dám lại đánh với ta một trận? Đột nhiên phát sinh biến hóa, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được ngơ ngẩn. Tình huống như thế nào? Vừa mới Lạc Bất Tà không phải đã bại sao? Mà lại, khí tức đều đã trở nên suy yếu không được. Này làm sao mới đi qua không đến 2 phút đồng hồ thời gian? Lập tức thì sinh long hoạt hổ. Mà lại, tất cả mọi người có thể rõ ràng từ trên người Lạc Bất Tà cảm giác được cái kia phi tốc kéo lên. Mà lại càng khí tức khủng bố. Khí tức này, so vừa rồi còn phải cường đại. Chẳng lẽ Lạc Bất Tà vừa rồi vẫn như cũ là có điều giấu giếm? Hiện tại nhìn thấy Lạc Phong thực lực quá cường đại, cho nên cũng liền không định che giấu. Có người tại dạng này nghĩ, đương nhiên, cũng không có một người có thể đoán đúng nguyên nhân thực sự. Đến từ trong khách sạn, chính là một bên phàm ăn. Một bên chăm chú nhìn Lạc Phong cùng Lạc Bất Tà chinh chiến lão nhân cùng năm tháng lão nhân. Lạc Phong nhìn về phía Lạc Bất Tà, biểu lộ quái dị, không nghĩ tới a, trừ lão gia ra cái này ngón tay vàng bên ngoài, ngươi còn ra có ta dự kiến. Lạc Bất Tà mặt không biểu tình, cũng không có giải thích nguyên nhân, chỉ thấy Lạc Phong bình tĩnh nói, ngươi cũng vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Nhưng là, hiện tại ngươi tuyệt đối không. Dừng lại, Lạc Phong bỗng nhiên đưa tay, ngăn lại Lạc Bất Tà lời nói. Hắn nhìn lấy Lạc Bất Tà, nói ra, bất luận đang nói cái gì sự việc, làm chuyện gì trước đó, ta cảm thấy, đều vô cùng có cần phải nghĩ lại mà làm sao. Không phải vậy, nếu như bị trò mèo lời nói, vậy liền để người rất cứng ngắc. Ngươi muốn nói, hiện tại ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. cũng bởi vì ngươi bây giờ bỗng nhiên nắm giữ đại đế cấp thực lực sao? Lạc Phong nói, lắc đầu, bất luận ngươi bây giờ có được trình độ gì thực lực. Thực lực này đều không thuộc về chính ngươi, mà ta cùng ngươi khác biệt lớn nhất, chính là ta thực lực, đều là thuộc về chính ta. Vẻn vẹn điểm này nguyên nhân, liền đã nhất định ngươi kết quả, ngươi không cách nào chiến thắng ta, như thế nào đều không có cách nào chiến thắng ta, cho dù ngươi cường đại tới đâu, kết quả cuối cùng như thế nào, cần đánh mới biết được. Lạc Bất Tà sắc mặt âm trầm, Lạc Phong cái kia một phen, quả thực là xúc động đến hắn, để hắn tâm cảnh nhấc lên một trận cực sóng gió lớn. Thực lực không phải hắn, hắn hiện tại cho dù mạnh hơn, cái kia thì có ích lợi gì? Biết được hắn suy nghĩ trong lòng Nghiêm lão, than nhẹ một tiếng, nói, Bất Tà, hắn nói tuy nhiên rất đúng, nhưng người cũng phải biết, ngoại lực có lúc cũng là một loại thực lực nhân tố, liền tốt vận khí đồng dạng cũng là thực lực một loại. Lạc Bất Tà gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, có thể hắn tâm cảnh lại là nửa điểm không có bình phục. Lạc Phong thực lực là chính hắn, mà hắn thực lực lại là mượn dùng tới, giữa hai bên tồn tại bản chất khác nhau, cho dù hắn thật thắng, có thể cũng không thể cảm giác được có cái gì quá đại vinh dự cảm giác. Không muốn lãng phí thời gian, ra tay đi, Lạc Phong lúc này mở miệng. Há, đúng, vì tiết kiệm thời gian, ta cảm thấy, còn là hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi. Lạc Phong chỉ, là Lạc Bất Tà trong giới chỉ, chính xác chuẩn bị tùy thời xuất thủ, cho Lạc Phong nhất kích chí mệnh Tử Ngọc Kỳ Lân. Lạc Phong lời kia vừa thốt ra, lại là để Lạc Bất Tà đồng tử co rụt lại. Tử Ngọc Kỳ Lân chưa từng có tại trong Càn Khôn giới bại lộ quá tức giận hơi thở. Nhưng hắn không nghĩ tới, mặc dù như thế, Lạc Phong vẫn như cũ là có thể phát giác được Tử Ngọc Kỳ Lân tồn tại. Ngón tay vàng, Lạc Phong ngón tay vàng, cuối cùng là cái gì? Lạc Bất Tà trong lòng có chút phát điên. Hắn không biết, Lạc Phong ngón tay vàng, cũng là Lạc Phong chính mình thực lực cường đại, không thể địch nổi thực lực. Tốt một cái nhân loại cường đại tiểu tử. Một trận thanh âm hùng hậu vang lên, ngay sau đó, Tử Ngọc Kỳ Lân thân hình trong nháy mắt xuất hiện. Nhìn thấy Tử Ngọc Kỳ Lân, tất cả mọi người trừng to mắt, thần thú, đại đế cấp thần thú. Ta cường đại là sự thật, điểm ấy không cần đến nói ra. Lạc Phong lắc đầu, hiện tại, ra tay đi, nhớ kỹ, hai người các ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Hừ, cuồng vọng, Tử Ngọc Kỳ Lân lạnh hừ một tiếng, thân thể trên hơi thở bỗng nhiên bạo phát. Tại nó trên không, trong nháy mắt đản sinh ra nhất tôn to lớn Kỳ Lân hư ảnh. To lớn hư ảnh. Toàn bộ Tàng Long Thành đều có thể nhìn thấy. Lúc này, Lạc Bất Tà cũng xuất thủ, như vừa rồi một dạng, không gian xung quanh, trong nháy mắt bắt đầu bị hỗn độn hư không thôn phệ. Nhìn thấy không có chút nào nhiều kiểu, không có chút nào tươi mới cảm giác chiêu số. Lạc Phong thở dài, đã như vậy, đó còn là triệt để kết thúc đi. Cứ việc bây giờ bày ở Lạc Phong trước mặt, là hai cái đại đế, có thể Lạc Phong vẫn như cũ là có trưởng khống hết thảy cảm giác. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, hắn cảm giác đừng nói là hai cái đại đế, liền xem như 20 cái tại, cũng vẫn như cũ không cách nào đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Lạc Phong mặt không biểu tình, đơn giản oanh ra nhất trưởng. Một trưởng này không hề như trước đó không hề có động tĩnh gì, hoàn toàn ngược lại, một trưởng này vung ra, toàn bộ thiên bắt đầu biến sắc. Lạc Phong sau lưng, phảng phất là xuất hiện một cái to lớn trong suốt bàn tay, mang theo bẻ gãy nghiền nát khí tức cường đại, hướng Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Lạc Bất Tà đánh tới. Ầm ầm lăng rắc, trận trận oanh minh, trên không trung vang lên. Cũng chính là tại thời khắc này, trên bầu trời, cái kia to lớn kỳ lân hư ảnh phía trên, bắt đầu hiện ra lít nhít vết nứt. Phía dưới, đang thôn phệ không gian hỗn độn hư không, cũng bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.